Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, như thế nào nói? Tu luyện công pháp, tạm thời không nên gấp. Hiện tại trong tay tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Hạ An Tại nhìn xem cái này một phần ban thưởng xuất hiện thời điểm. Hắn yên lặng suy tư. Mặc dù hệ thống tính là hắn sống yên phận gốc rễ, nhưng là tại hắn trong mắt cũng chỉ là một cái mạnh lên công cụ. Hắn muốn đem hệ thống lợi dụng đầy đủ. Rất nhiều đồ vật vẫn là sẽ cân nhắc. Hà gia tu luyện công pháp mặc dù cũng không phải là rất cao cấp, nhưng là Tráng Hà phía dưới tam phẩm, hắn cảm giác hẳn là đủ. Kiếm chiêu, Hạ An trầm ngâm nửa ngày. Từ khi quyết định không tìm lợi kiếm bắt đầu, hắn cảm giác một bộ thích hợp bản thân kiếm chiêu, thích hợp hơn lựa chọn của mình. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức bắt đầu ở trong đầu, bắt đầu điền công pháp dàn khung. Tên, Hạ An tạm thời không nghĩ tốt. Trước lướt qua, phẩm giai, căn cứ tổng hợp thuật, hệ thống tự hành đánh giá, loại hình, kiếm chiêu. Kiếm chiêu lý niệm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, cách cục nhất định phải cao. Hạ An hài lòng gật đầu, điền xong về sau, tiếp tục hướng xuống, phải chăng nhu cầu hộ thể phòng ngự. Phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công phạm vi công kích hoặc đơn thể công kích. Ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói, đứng ta đối diện đều là rác rưởi. Kiếm chiêu tiêu hao, thân thể kém chút bị móc sạch, một kiếm ra, miễn cưỡng đứng thẳng cái chủng loại kia, uy lực tự nhiên cùng tiêu hao ngang nhau. Hạ An điểm này vẫn là rất rõ ràng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp viết lên, một đường điền xuống tới, rơi vào cuối cùng một hạng, công pháp tường thuật tóm lược, có thì thêm miễn, không thì không chi. Tình bằng hữu nhắc nhở, công pháp tường thuật tóm lược cực lớn ảnh hưởng công pháp bình xét cấp bậc. Hạ An yên lặng nhìn xem cuối cùng một hạng, trầm ngâm nửa ngày, trong nháy mắt ý như suối tuôn. Thiên đạo bạc phơ, nhân sinh mênh mông, như thế nào thiên, như thế nào đạo, vì sao là người, vì sao mà sinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, nói phạt thiên, thiên phạt người, người phạt người, người phạt tâm. Đạo do tâm sinh, nghịch thiên mà đi, lưu loát mấy trăm chữ. Hạ An cuối cùng đối với kiếm chiêu danh xưng cũng là có ý nghĩ. Kiếm chiêu, như thế nào nói, đem tự mình nghĩ đồ vật toàn bộ viết lên về sau. Hạ An hiển nhiên hết sức hài lòng, nhàn nhạt gật đầu. Có thể lúc này, trong đầu hệ thống, liền có chút chẳng phải một chuyện. Bắt đầu điên cuồng tích tích bắt đầu. Tích tích tích tích. Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ, sẽ không khoác lác, đem hệ thống thổi chết cơ a. Hệ thống, người khác đối với mình yêu cầu quá cao, kiếm này chiêu thấp một chút cũng không quan trọng. Hạ An giật mình một cái, gấp rút lại hơi có vẻ hốt hoảng mở miệng, mà Hạ An nghe được lời này, giống như là chữa bệnh thuốc tốt, trong nháy mắt hệ thống bắt đầu không giọt, nhường Hạ An sắc mặt hết sức khó coi. Trong lòng thật sự là khống chế không nổi chửi bậy. Cái này cái quỷ gì kéo đồng dạng nhị hóa hệ thống, lại muốn cho chính hắn viết công pháp tường thuật tóm lược. Kết quả TM tự mình viết, kém chút đứng máy. Cũng không phải cùng lão tử một ngày hai ngày. Ta tính cách gì, ngươi TM không biết rõ. Năng lực không được, cũng không cần cứng rắn chơi tự chủ. Nghĩ đến đây, Hạ An cũng là không khỏi sổ một câu nói tục. Dù sao, kém một chút hắn sống yên phận hệ thống, bị hắn chỉ đứng máy, tâm tình của hắn như xe cáp treo, khó tránh khỏi đối hệ thống có chút oán khí. Trong giọng nói càng là hận sắt không thể thép. Hạ An là thật bị hệ thống này chọc tức, không có 3.3, cũng dám trên lương sơn chơi tự chủ. Cái này nói ra, đoán chừng không có người tin. Hắn khoác lác, kém chút đem hệ thống thổi đứng máy. Hệ thống phảng phất cũng là biết mình đuối lý, mặc cho Hạ An hùng hùng hổ hổ. Hạ An hùng hùng hổ hổ một trận, liền ngừng, tiến vào, dài răng giặc chờ đợi. 10 điểm dày vò, ước chừng đợi một khắc đồng hồ khoảng chừng. Hạ An nghe được trong đầu nhắc nhở, lúc này mới trong lòng có chút buông lỏng. Chúc mừng túc chủ, như thế nào đạo kiếm chiêu sáng tạo thành công? cụ thể thỉnh tự hành xem xét. Còn tốt, Hạ An thở dài một hơi. Tại cái này nguy hiểm thế giới, hệ thống không thể nghi ngờ chính là đường tắt. Không có bị hắn mò mẫm bức cạo chết liền tốt. Mà theo hệ thống nhắc nhở, trong đầu nhiều một chút phảng phất dung nhập thực chất bên trong lĩnh ngộ. Kiếm chiêu, như thế nào nói, phẩm giai, không, điều kiện tu luyện, kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà, sau đó chính là công pháp khúc dạo đầu. Cũng chính là kia kém một chút đem hệ thống trị đương cơ tường thuật tóm lược. Hạ An tinh tế cảm thụ trong đầu kiếm thức một phen. Kiếm này chiêu căn bản không cần hắn đi lĩnh ngộ. Dứt bỏ hệ thống kém một chút đương cơ kinh hãi. Đối với một chiêu này kiếm chiêu, hắn thật cảm giác được vị. Bằng vào ta hiện tại tráng hà nhất phẩm thực lực không biết có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Hà, An ánh mắt có nóng rực. Chỉ là tinh tế phẩm vị một cái một chiêu này. Hắn cũng cảm giác, Hà Tây gia nhập, thật đúng chỗ. Mặc dù công pháp này một lần chú định một trận chiến đấu, chỉ có thể ra một chiêu. Nhưng uy lực dù là chính là trong đầu những cái kia lĩnh ngộ, hắn cũng biết rõ tuyệt đối kinh khủng. Cái này khiến trong lòng của hắn có một tia vội vã muốn thử xem ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một cái tự mình ở lại thiên điện, trầm ngâm một cái, bước ra thiên điện, đi tới trung tâm trước đại điện. Trấn Ngục Ti trung tâm đại điện về sau, có cái cực lớn diễn võ trường, vừa vặn có thể thử một lần chiêu này. Dù sao cũng là đoàn thể công kích, nếu là tại thiên điện bên trong, căn bản khảo thí không ra uy lực, làm không tốt, còn có thể tạo thành phá hư. Hạ An bước ra thiên điện, nhường trung tâm trong đại điện mới vừa từ thăm thẳm lối vào ra Trần Chính. Ánh mắt ngẩn người, tộc trưởng đây là làm gì? Muốn luyện kiếm, trải qua mấy ngày, người phía dưới, đã sớm dịu dàng ngoan ngoãn không được. Dù sao, một mắng liền đi vào đến một đợt hung ác, là cái người cũng chịu không được. Trấn Ngục Tháp bên trong linh khí nguyên bản liền thiếu đi. Bị làm thành như vậy, có thể nói gần như tất cả đều là khí độc. Mấy ngày nay trải qua, có thể nói là nhường Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm. Chân chính biết rõ, cái gì gọi là hung ác. Đồng thời, cũng đối kia chưa từng có xuống tới qua thị sát Trấn Ngục Kỵ Ti Hà An. Có sợ hãi thật sâu. Bọn hắn là thật không dám mắng. Mắng liền gọt nhân cảnh giới. Quả thực thật là đáng sợ. Bọn hắn sợ mắng nữa xuống dưới, người kia trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn hạ độc chết. Mưu đồ thanh tịnh. Việc này, bọn hắn cảm giác, cái kia kinh khủng tân kỵ ti Hà An. Thật giỏi giang ra. Một bên Lục Trúc cùng Quỷ Diện theo Trần Chính con mắt nhìn đi qua. Ánh mắt cũng là toát ra hiếu kỳ. Nhìn xem Hạ An đi tới diễn võ trường. Hạ An cử động, trong nháy mắt hấp dẫn ba người ánh mắt. Nam mặt tại Hà gia lâu như vậy, gặp qua Hạ An kiếm ý nhập cốt, cũng nhìn được Hạ An đột phá tráng hà nhất phẩm, bước lên con đường tu luyện. Thế nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hạ An xuất thủ qua. Mà thấy Hạ An hướng đi diễn võ trường, nam mặt thân hình khẽ động, hướng phía diễn võ trường mà đi. Hạ An muốn xuất thủ, nàng đương nhiên muốn tới gần một chút, bằng không lấy Hạ An kinh khủng kiếm ý lĩnh ngộ, dù là chính là lĩnh ngộ một tia, cũng đem nhường nàng được ích lợi không nhỏ. Trần Chính gặp được người mặt quỷ như thế, lập tức cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp đi theo người mặt quỷ sau lưng, ánh mắt nóng rực lại hưng phấn, mà Lục Trúc gặp hai người như thế, tự nhiên cũng là bước nhanh đuổi theo. Hạ An hiển nhiên không có chú ý tới ba người động tĩnh. Bởi vì hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái hiếu kỳ. Đó chính là như thế nào đạo. Một chiêu ra uy lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.